Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931, chương 927 nàng là chúng ta cứu rỗi. Nhị, Diệp Minh nét mặt biểu lộ tươi cười, tràn ngập chua xót, tựa hồ là nghĩ tới những cái đó khó có thể mở miệng đồ vật. Tay đều đang run rẩy. Theo sau lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, này đó là ta chết đi thân nhân mang cho ta. Quá khứ kia một năm kỳ thật ta không nghĩ lại hồi ức. Chính là nếu ngươi dò hỏi ta, ta tưởng vẫn là nói ra. Diệp Minh thanh âm ở ẩn nhẫn, trong đầu bắt đầu nhớ lại kia khủng bố nhật tử. Từ mẫu thân rời đi, phụ thân đi mẹ kế mang đến một cái đệ đệ lúc sau. Hết thảy đều thay đổi, ở quá khứ một năm chung. Ta bị cầm tù, liền cầm tù ở trong nhà tầng hầm ngầm, bị mẹ kế cùng kế đệ cấp cầm tù. Mẹ kế chỉ cần sinh hoạt thượng gặp được cái gì không hài lòng sự tình liền đối ta xì hơi. Trên người này đó dấu vết đều là bị nàng làm ra tới. Kế đệ đâu? Ha ha, hắn ở bên ngoài trang đến lúc đó hảo hài tử bộ dáng. Ở nhà tùy ý dâm loạn kêu dây ta. Ta trường kỳ bị cầm tù. Căn bản vô lực phản kháng, ngay cả chết, đều không có biện pháp làm được. Lúc ấy ở tuyệt vọng chung, duy nhất làm ta kiên trì hy vọng là ba ba. Ta cảm thấy ba ba nếu biết nhất định sẽ cứu ta. Diệp Minh cười cười, trong mắt đều cười ra nước mắt, thanh âm đều trở nên chua xót lên, cho nên. Mộ Phạn nghe Diệp Minh nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tay động tác đình trệ. Thanh âm cũng trở nên trầm trọng một chút, ngay lúc đó ta lâm vào tuyệt vọng. Ta suy nghĩ, này đó ác nhân ai mới có thể trừng trị bọn họ? Chính nghĩa sao? Chính là chính nghĩa khi nào mới có thể tới? Cho đến lúc này, ta có phải hay không đã trở thành tầng hầm ngầm một khối không biết tên hài cốt? Thẳng đến một ngày nào đó, Diệp Minh nói đến chỗ này, ngữ khí bắt đầu trở nên ôn nhu, ánh mắt nhu hòa đến cực điểm. Trên mặt nguyên bản thống khổ chi gian hạ thấp xuống dưới. Thanh âm trở nên có sinh khí cùng hy vọng, nàng xuất hiện. Từ tầng hầm ngầm tẩu đạo chậm rãi đã đi tới. Trên người phảng phất độ quang mang nhàn nhạt, đem hắc ám cấp xua tan. Giống như là buông xuống ở trước mặt ta tiểu thiên sứ. Ngay lúc đó ta suy nghĩ, đại khái thiên sứ cũng bất quá như thế đi. Nàng nhẹ nhàng đem ta trên mặt huyết ô cấp trà lau rớt. Sau đó cứu ta đi ra ngoài. Hơn nữa cùng ta đánh một cái đánh cuộc. Đánh cuộc ta sở tin tưởng vững chắc chính là thật là giả. Ta tin tưởng vững chắc ba ba là không biết. Nhưng là bạch bạch chính là bạch bạch. Nàng thắng. Diệp Minh trong đầu lại hiện lên nhan bạch khuôn mặt. Kia trương đáng yêu oa oa mặt. Vĩnh viễn nở rộ tươi cười. Phảng phất có thể tẩy đi mọi việc trên thế gian dơ bẩn. Nguyên lai ba ba cái gì đều biết. Những người này như thế nào có thể xưng là người nhà của ta? Sau lại, bạch bạch giết bọn họ sắp chết trò hề ta như cũ nhớ rõ. Với ta mà nói, người nhà của ta chỉ có một, như vậy chính là bạch bạch. Nàng là cứu ta ra địa ngục tiểu thiên sứ. Nàng cứu rỗi ta, nếu không có bạch bạch, Diệp Minh đã chết, không có khả năng lại ở chỗ này cùng mộ thiếu ngài nói chuyện phiếm. Diệp Minh nhìn về phía Mộ Phạn. Thanh âm đã quy về bình đạm, tự thuật chính mình quá vãng, ở mọi người trong mắt. Đại khái cái kia mỗi lần giết người lúc sau, đều sẽ ở trên người lưu lại anh túc hoa tiêu chí hung thủ là cái tội ác tày trời tồn tại. Là ác ma, không thể bị tha thứ tồn tại, chính là ở ta trong lòng. Nàng không phải, chính nghĩa không tới, nàng liền thay thế chính nghĩa, chế tài những người đó, giữ lại cuộc đời của ta. Cho nên, mộ thiếu, ngươi nói ta vì cái gì muốn giúp bạch bạch giấu giếm? Bởi vì, nàng so với ta sinh mệnh càng quan trọng, Mộ Phạn con ngươi hơi co lại. Hắn đại khái không nghĩ tới, Diệp Minh sẽ nói ra này đó. Mộ Phạn cánh môi khẽ nhúc nhích, còn không có tới kịp nói chuyện, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Hết chương.